rồi thân hình như một tia chớp lao về phía một lão giả áo đen. Lão nhị và lão tam ở đằng sau cũng gần như không cần hẹn mà hướng tới hai gã áo đen còn lại. Hừ, các ngươi đã tự mang thân tới tận cửa thì bọn ông tiếp nhận thôi. Nhìn thấy thế công mãnh liệt của Hồ Thị Tam lão, ba lão già áo đen chỉ mỉm cười đầy âm lãnh, rồi tỏa ra hắc vụ lạnh lẽo từ trong cơ thể đối chọi gay gắt với đấu khí của đối thủ. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện những nguồn năng lượng va chạm với nhau một cách kịch liệt, sau đó chúng nhanh chóng khuếch tán dữ dội ra xung quanh. Tràng cảnh giao thủ giữa sáu người khiến Cửu Thiên Tôn hơi nhíu mày. Lão chưa từng dự đoán được việc Tiêu Viêm lại có thể đem theo nhiều cường giả ở Trung Châu đến đây như vậy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bắt giữ tất cả những người còn lại của Tiêu gia, nhưng xem ra trước tiên phải thu thập được tên gia hỏa này đã. Trong mắt Cửu Thiên Tôn chợt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, rồi nhanh chóng nắm chặt hai bàn tay lại, tập trung hàn khí âm lãnh trong thiên địa ngưng tụ thành một tầng chướng khí màu đen nhánh bao bọc lấy bàn tay. Sau đó chân lão khẽ đạp nhẹ một cái, lập tức cả thân hình liền giống như rùa mị biến mất trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Nhanh vãi lừ. Nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên Tôn hoàn toàn biến mất, đám cường giả Viêm Minh trên tường thành đều biến sắc mặt. Tốc độ cỡ này chưa ăn thua. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chỉ khẽ lắc lắc đầu, rồi xuất ra một quyền nhanh như chớp giật đối chọi chính diện với trường phong âm hàn của Cửu Thiên Tôn. Uỳnh, uỳnh. Song trường giao nhau, hai luồng đấu khí luân phiên va chạm vào nhau một cách mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Bát tinh đấu tôn. Sau khi va chạm qua đi, thân ảnh Cửu Thiên Tôn đã xuất hiện trở lại, lúc này trên khuôn mặt của lão đang tràn đầy sự kinh hãi, vừa rồi, lão đã bị Tiêu Viêm dùng một chưởng trực tiếp đẩy lui mấy chục bước về phía sau, đồng thời hai luồng đấu khí cũng theo đó mà xâm thực vào cánh tay khiến hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng qua lần giao thủ đó hắn mới phát hiện ra thực lực của Tiêu Viêm đã ở mức bát tinh đấu tôn. Cửu Thiên Tôn nhớ rõ ràng rằng nửa năm trước gặp mặt thì Tiêu Viêm mới chỉ là ngũ tinh đấu tôn, mặc dù vừa nãy cũng cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm đã tăng lên không ít, nhưng lão hoàn toàn không thể ngờ được hắn lại có thể tiến triển với tốc độ chóng mặt như vậy. Trên tường thành, mọi người bên phía Viêm Minh đều vô cùng phấn khởi, hò hét sung sướng khi nhìn thấy Tiêu Viêm chiếm thế thượng phong trước Cửu Thiên Tôn. Không ai có thể che giấu được sự rung động trong lòng có thể đẩy lui được cường giả bát tinh đấu tôn. Vậy thì chắc chắn thực lực của Tiêu Viêm bây giờ ít nhất cũng phải ngang ngửa với Cửu Thiên Tôn rồi. Ai, năm đó trước khi rời đi thì tiểu tử này chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đấu hoàng. Vậy mà trong vài năm ngắn ngủi thực lực của hắn đã tăng đến bậc này, quả thật không thể nào phục được. Đám người Hải Ba Đông ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc, cuối cùng chỉ đành thở dài. Mấy năm nay cũng chỉ nhờ vào nguồn đan dược do Viêm Minh cung cấp mới khiến cho bọn họ đủ lực đột phá lên đấu tông. Vốn cho rằng tốc độ này đã là rất nhanh rồi, nhưng khi so sánh với Tiêu Viêm thì giống như một cọng lông trên thân chín con trâu. Hơn nửa năm không thấy, không ngờ thực lực của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ như thế này. Khác hẳn với Cửu Thiên Tôn vẫn còn đang kinh hãi, Tiêu Viêm lúc này đang bình thản lắc lắc đầu cảm khái, nhớ lại năm đó đối phương có thực lực bát tinh đấu tôn, còn hắn thì chỉ vừa mới đạt ngũ tinh đấu tôn mà đã có thể chiến đấu một trận kịch liệt, hiện tại thực lực của hắn so với Cửu Thiên Tôn kia còn nhỉnh hơn, cho nên lão không còn mang lại chút uy hiếp gì đối với hắn nữa. Tiểu tử, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt Cửu Thiên Tôn liền trở nên tím tái vì giận dữ, hai tay của lão trong chớp mắt đã kết xuất thành một đạo ấm quyết, lão hô lên một tiếng trầm thấp, rồi thôi đồng hàn khí trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ lại, hợp thành một cự trưởng khổng lồ cỡ trăm trưởng đánh về phía Tiêu Viêm với khí thế vô cùng hung mãnh. Đảo mắt nhìn công kích của Cửu Thiên Tôn, chân Tiêu Viêm chỉ khẽ vận lực né qua một bên với một dáng vẻ ung dung bình thản khiến đòn công kích đó đánh hụt vào khoảng không. Sau đó,